Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2420, chương 2425, trắng xám đời người. Xuất viện, về nhà, thán phục số rất lộ vẻ mục. Trịnh Nhân nhìn ở trong mắt, không có vui vẻ yên tâm, mà là lòng chợt giật mình. Ngay sau đó có chút không nói được tâm trạng quanh quẩn ở trong lòng. Dựa theo mình phán đoán, cái đó chú bé hẳn chỉ có 3 tháng tả hữu sinh mạng. Nhưng mà nói một chút bên trong một mực nói đều là bệnh tình có chuyển biến tốt. Còn tràn đầy mong đợi phải đi về đi học. Một điểm này cũng chính là Trịnh Nhân cảm thấy không bình thường. Hắn nhìn vậy cái phát ra từ 12 phút trước nói một chút. Trong lòng vô số ý niệm thoáng hiện, hơi do dự một chút. Trịnh Nhân tay bắt đầu ở trên màn ảnh điện thoại di động điểm mấy cái. Mở ra nói chuyện phím màn hình. Truyền vào một hàng chữ. Người vẫn khỏe chứ? Đơn giản 4 chữ. Liền tiêu điểm ký hiệu cũng không có. Trịnh Nhân ngón tay ngừng ở gửi kiện lên. Thật lâu không có đè xuống đi. Ông chủ Trịnh, ngày ngày hôm nay làm sao không đọc sách à? Lâm Uyên ở một bên hỏi. Trịnh Nhân ngẩng đầu lên. Xông lên Lâm Uyên cười một tiếng, đang cùng một cái người bạn nhỏ nói chuyện phiếm. Người bệnh nhỏ, ngày ở Hải Thành gặp phải đi. Trịnh Nhân không có theo Lâm Uyên giải thích cặn kẽ. Hắn trên mặt mang thói quen nụ cười. Tựa hồ hắn làm như vậy cả thế giới cũng sẽ thành được ôn thuận lương thiện một ít. Không có gì hay do dự. Trịnh Nhân ánh mắt hồi tới điện thoại di động lên. Nhấn gửi kiện. Nhìn mình gửi qua 4 chữ, Trịnh Nhân yên tĩnh chờ đợi, còn như đang chờ cái gì, Trịnh Nhân cũng không biết, hoặc giả là một cái tin, hoặc giả là một cái trả lời, có lẽ có rất nhiều có lẽ, nhưng có khả năng nhất là đợi không được có bất kỳ trả lời. Ông chủ Trịnh, lại còn mấy ngày giải Nobel liền đánh giá xong nên công bố kết quả. Ngài khẩn trương sao? Lâm Uyên một bên viết hồ sơ bệnh lý, vừa cùng Trịnh Nhân trò chuyện, Cao Thiếu Kiệt dừng một chút, hắn vánh tai tới nghiêm túc nghe ông chủ Trịnh trả lời. Từ đủ loại dấu hiệu phân tích, Cao Thiếu Kiệt cho rằng lần này Tô Vân nói 5 năm mở cũng không phải là không cách nào hoàn thành. Nhiệm vụ, nhưng theo cuộc sống dần dần tới gần, mình đều bắt đầu có chút khẩn trương. Có thể ông chủ Trịnh còn trẻ già dặn, nhưng không nhìn ra chút nào thay đổi. Hắn trầm ổn như núi, mỗi ngày chỉ là tiến hành bình thường chữa bệnh cùng với làm giải phẫu livestream. Tâm trạng tựa hồ cho tới bây giờ đều không từng chập chờn. Mặc dù trong lòng có nghi vấn, chỉ là Cao Thiếu Kiệt không dám hỏi. Hắn yên tĩnh chờ đợi Trịnh Nhân trả lời. Muốn lời từ hắn tiếng nói bên trong tìm được mấy phần câu trả lời. Có thể Trịnh Nhân không nói gì. Điện thoại di động chấn động một cái. Hắn lông mày vặn chặt. Ngài là vị nào? Một cái trả lời xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mặt. Ta là 912 bác sĩ. Chúng ta ở nửa năm trước ở phòng siêu âm cửa gặp được. Còn nhớ ta không? Ngài, ở đâu? Ta có thể gặp ngài sao? Khoa can thiệp, phòng thầy thuốc làm việc, Trịnh Nhân hồi phục sau đó, điện thoại di động nói chuyện phím màn hình liền an tĩnh xuống. Đối diện chú bé không nói thêm gì nữa, thật ra thì Trịnh Nhân có dự cảm, điện thoại di động đối diện hẳn không phải là chú bé tự mình. Giọng nói chuyện cũng không xem, và Trịnh Nhân trong trí nhớ cái đó đứa nhỏ hoàn toàn khác nhau. Trong lòng suy nghĩ vô số loại có thể, Trịnh Nhân đứng lên, đi tới phòng thầy thuốc làm việc cửa. Hắn híp mắt nhìn bệnh khu cửa, vậy mặt người đến người đi. Trịnh Nhân hy vọng mình có thể thấy thằng bé trai bóng người xuất hiện. Cho dù là hệ thống mặt bản đỏ tươi một phiến, thậm chí dù là hệ thống mặt bản đã trắng bệch cũng không có màu máu. Chỉ cần hắn còn sống liền tốt, làm một danh bác sĩ. Thấy quen xanh xanh tử tử, nhưng lại không thể bị sống chết không tổng giữa lực lượng khổng lồ xé nát. Muốn làm một điểm này rất khó, quá khó khăn. cho dù là có hệ thống trong người Trịnh Nhân vậy không làm được. Tô Vân Tổng là cười nhạo hắn giống như là một con đà điểu. Trịnh Nhân cảm giác được mình không phải đà điểu, mà là một con bị thương chó sói. Ở thời điểm đêm khuya vắng người một thân một mình ở hệ thống trong không gian liếm tâm linh vết thương, không nên đi ảnh hưởng ngày làm việc thứ hai, ngày lại một ngày, tháng phục một tháng, năm lại một năm, có người trốn tránh, có người trực diện, bỏ mặc làm sao chọn cũng không tệ. Đang miên mang suy nghĩ trước, một cái khàn khàn thanh âm hỏi, bác sĩ, xin hỏi mới vừa là ngài ở kêu kêu lên nói chuyện sao? Quả nhiên, Trịnh Nhân lòng trầm xuống, đứng bên người một cái người phụ nữ trung niên. Nàng căn bản không phải Trịnh Nhân trong trí nhớ hơn 30 tuổi. Vẫn bộ dạng thướt tha dáng vẻ, người phụ nữ tóc xốc xếch, mấy lọn tóc qua loa dán vào gò má cạnh, mang chút bụi đất màu trắng. Ánh mặt trời từ Trịnh Nhân sau lưng rơi vào người phụ nữ trên mặt, loang lổ minh ám bên trong những cái kia trắng xám không cách nào xua tan. Chỉ nửa năm, làm sao thì trở thành bộ dáng này? Thật ra thì câu trả lời Trịnh Nhân sớm đều biết, nhưng hắn không muốn nghĩ tới. Gật đầu một cái, Trịnh Nhân môi khẽ động, nhưng một cái thanh âm cũng không có phát ra ngoài. Người phụ nữ nhìn Trịnh Nhân, mơ hồ quen biết, nàng theo thói quen muốn cười một cái, lấy này biểu đạt mình đối với bác sĩ tôn kính cùng đối với một mực nhớ nhung trước con mình người. Cảm kích, nhưng mà nụ cười căn bản không có xuất hiện, khóe miệng nàng co rút hai cái, trong mắt lộ ra một cổ tử sắc cho tàn, không có thần thái. Đối mặt mấy giây, người phụ nữ lấy tay cầm tóc chìa chìa thuận đến bên tai. Tóc trắng xám, ánh mắt trắng xám, nàng cả người đều là màu xám trắng. Cùng sau giờ ngọ ánh mặt trời thật tốt hoàn toàn xa lạ. Cảm ơn, người phụ nữ cúi người chào thật sâu. Động tác chậm chạp lại cứng ngắc. Ngài đừng khách khí, mời vào bên trong, Trịnh Nhân nhẹ giọng nói. Không, người phụ nữ nói, ta còn muốn làm thủ tục xuất viện. Đứa nhỏ. Trịnh Nhân nhẹ giọng hỏi nói, không chữa, người phụ nữ giọng có chút quái gì. Trịnh Nhân bốn phần mê mang, ba phần không cam lòng, hai điểm như chút được gánh nặng, một phần rừng dương, Trịnh Nhân không biết là mình nội tâm hí quá đủ hay là thế nào. Lại trong nháy mắt nghe được như vậy phức tạp tâm trạng. Hắn không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn nửa năm thời gian già 20 tuổi người phụ nữ. Nàng đời người đã từ màu sắc rực rỡ biến thành trắng xám. Ở giữa trải qua cái gì? Mình không cách nào cảm động lây. Đứa nhỏ quá bị tội. Người phụ nữ thản nhiên nói. Hắn rất kiên cường. Ta biết hắn là muốn bồi bồi ta. Không có cần thiết. Chúng ta chuẩn bị dùng còn dư lại thời gian cùng nhau xem ánh mặt trời. Bãi cỏ, yên tĩnh tán gẫu một chút. Nàng nói rất rời rạc loạn, giống như là đồng hồ cát chảy bên trong cát rơi xuống đất như nhau. Căn bản không biện pháp nhặt lên, nhưng Trịnh Nhân rõ ràng nàng ý kiến. Đây là cuối cùng có thể ở chung với nhau thời gian. Nàng không muốn lãng phí ở không ngừng nghỉ thống khổ chữa trị bên trong. Ở thành phố Hải Thành nhất viện thời điểm, Trịnh Nhân gặp qua rất nhiều buông tha cấp cứu người bệnh. Thậm chí có thời điểm còn muốn khuyên thân nhân người bệnh. Cái này loại chẩn đoán, chữa trị chính là một cái động không đáy, căn bản không điền đầy, muốn lượng sức mà đi. Cuối cùng người tiền của hai không thị đại khái trước tiên sự việc. Người khác không lưu lại, nhà cuộc sống cũng qua không đi xuống. Nhưng mà nhìn trước mắt người phụ nữ, Trịnh Nhân một câu nói đều không nói được. Mắt ta nước mắt đã chảy khô, có thể bây giờ thật là không có bất kỳ biện pháp. Người phụ nữ nhẹ giọng nói, ta tới gặp ngài, là muốn xem mỗi một cái và hắn trao đổi qua người. Muốn cất giữ ở mỗi một phân nhớ lại, vừa nói, người phụ nữ lại sâu sắc khom người chào. Cảm ơn ngài, bác sĩ, cảm ơn ngài còn băn khoăn hắn.